có khi nào mà vợ anh nó ngoại tình không Nhi? Tôi bắt gặp tại khách sạn và cả hai nói là đang rình vợ của người bạn thân trong khách sạn nghi là ngoại tình. Là ảnh ngồi ảnh canh thì tới khuya rồi hai thằng đi về và không bắt được gì hết. Tôi không biết vợ tôi đóng cái vai trò gì trong này và chuyện gì xảy ra. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Một cái câu chuyện mà khi mình nghe đó quý vị, mình cứ nghĩ rằng là cái câu chuyện này chắc đó là phim Hàn Quốc, hay là chắc là nó là một cái câu chuyện tưởng tượng, hay là nó là một cái câu chuyện hư cấu nào đó. Bởi vì khi Ngọc nhận tin nhắn của anh đó, một cái anh khách hàng của mình ở trên Facebook nè, trên YouTube nè, thưa quý vị, thì Ngọc Nhi cũng nghĩ rằng cái ông nội này ông nói có thiệt không, tôi nghe câu chuyện tôi không trả lời được. Thì mới nhắn cho anh, mới nói anh ơi em có thể gọi cho anh được không. Thì anh nói vậy là ảnh nhắn cho Nhi bằng một cái email giả Nhi biết. Thì tại cái thằng nó là thôi để tôi gọi cho cô Nhi, và đặc biệt á là tôi sẽ block số và gọi, bởi vì tôi tôn trọng quyền riêng tư của tôi. Thì Nhi ok. Thì thú vị ở Mỹ đó, mà khi mình thấy cái số phone gọi vào và đây là unavailable, là cái số phone đó là mình nghĩ là spam, là số phone tầm bậy tầm bạ, mình không có bắt. Nhưng mà Ngọc Nhi canh, Ngọc Nhi bắt của anh lên, thì anh mới nói rằng giọng anh rất là trầm và nói vậy là Ngọc Nhi không có tin anh phải không. Thì như vậy em không tin thiệt, cái câu chuyện này em nghe em không có tin thiệt. Thì anh nói thôi để anh kể đầu đuôi cho Ngọc Nhi nghe, anh biết anh nhắn vậy Ngọc Nhi không có tin đó. Thì anh mới nói như vậy nè, mà chính câu chuyện của anh và anh không biết là nó thật hay nó giả, mà ai đúng ai sai anh không hiểu luôn. Cho nên anh thật sự là anh hiểu, anh hỏi Ngọc Nhi và nhờ có lẽ là mình post lên á, có rất là nhiều người, người ta có cái những cái suy nghĩ nó hay hơn mình. Thì câu chuyện là như thế này nè quý vị, anh gửi Ngọc Nhi trong cái điện thoại kia ha, cái tin nhắn như thế này nè. Anh nói vậy nè, kẻ có chồng đi với người bạn thân là bạn trai có vợ, người bạn thân là bạn trai nha, tôi bắt gặp tại khách sạn và cả hai nói là đang rình vợ của người bạn thân trong khách sạn nghi là ngoại tình. Tôi bình tĩnh và ngồi ở trong xe chung với hai người kia, đến 2 tiếng sau hơn thì cô vợ của anh bạn thân của vợ tôi đi ra, và không có ai đi ra hết, và đi một mình thôi. Tôi không biết vợ tôi đóng cái vai trò gì trong này và chuyện gì xảy ra. Thì Ngọc nhận cái tin nhắn như vậy thì như không biết chuyện xảy ra thì mới gọi cho anh. Thì anh kể đầu đuôi thế này nè, anh nói rằng là làm anh với vợ anh sống rất là hạnh phúc. Vợ anh không có một cái gì đáng nghi ngờ hết. Cho đến cái lần mà anh bắt được, anh nghi ngờ, sau đó thì anh có một lần anh kể Ngọc Nhi nghe là nghi ngờ và bắt được tại khách sạn. Và từ khách sạn đi ra, anh ngồi ngoài xe anh canh không biết vô hồi nào. Thì nó như vậy nè, là bạn anh, vợ anh có một người bạn thân là con trai, học từ hồi tiểu học lần quý vị, tại vợ anh qua Mỹ rất là lâu rồi. Thì học từ hồi tiểu học thân, và đến khi lấy vợ nó cũng còn chơi với nhau, và cô ấy thì lấy chồng. Mà hai người hồi xưa giờ là bạn best friend. Ở Mỹ đó best friend là best friend nha quý vị, còn boyfriend là boyfriend, là bạn trai là bạn trai, còn bạn thân là bạn thân, nó hay cái đó đó quý vị. Họ rất là rạch rạch rồi. Nhưng Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi có chồng mà Ngọc Nhi vẫn có một bạn thân là con trai. Nhưng lúc mình tâm sự, mình nói chuyện với nhau thân lắm, nhưng mà hoàn toàn chúng tôi rất là văn minh, không có đi quá giới hạn bao giờ. Và như hai người đàn ông mày tao không vậy đó. Thì bạn của anh cũng là như vậy. Thì vợ anh thân với bạn lắm. Thì anh nói là đến nhà đó có, anh chỉ gặp vợ của bạn trai của vợ anh có một lần thôi. Là cái cô đó đó, mỗi lần mà gia đình tụ tập coi football, là coi banh cà na, hay là coi soccer là đá banh, hay là những cái game bóng rổ bóng chuyền mà nổi tiếng của Mỹ những cái mùa lớn đó, thì tụ tập lại nhà anh coi. Thì cái ông đó lúc nào cũng dắt hai đứa con đi, nhưng mà không có dắt vợ đi. Có một lần duy nhất dắt tới là lúc đó là kỷ niệm ngày cưới của anh với vợ anh. Rồi biết một lần là thôi. Thì nhiều người trong cái group bạn chơi tới mười mấy hai chục người đều có hỏi, thì ông nói rằng là giờ ổng kỳ lắm, không có thích đi ra ngoài, không thích gia chạm, không thích là nhà ai chơi một lần mà kêu đi là cả một cái vấn đề. Thành ra cổ sống rất là khép kín, nhiều khi bực bội lắm. Thì thưa quý vị, làm câu chuyện như vậy thì suốt nhiều năm nay thì không ít có ai gặp vợ anh lắm, hiếm hoi lắm. Trừ khi là mà gọi cho ổng không được thì gọi vợ ổng, thì vợ ổng kêu giùm thôi. Nếu mà ở cùng một, như là đang ở nhà hai người không có đi làm. Thì ảnh mới nói như vậy là gần đây đó, Vì anh để ý rằng vậy, một đêm đó anh dậy khuya rồi, thì anh khát nước, thì anh thấy vợ không có nằm kế bên, thì anh đi ra phòng khách, anh lấy cái tủ lạnh ở đó, anh lấy nước, anh thấy là vợ anh đang ngồi ôm cái điện thoại mà nói chuyện xù xì. Và anh hỏi ai vậy, thì cô nói là bạn cổ. Rồi ổng đi vô, và có nhiều khi ban ngày đang nói chuyện, cái ảnh về, cái anh thì anh đi làm về, hay là anh bước vào thì nói rằng thôi chút gọi lại đi, tôi gọi cho ông sao, tôi với ông mà nhiều lần lắm mà ảnh tới là không cho nghe, ảnh tới là không cho nghe. Rồi anh hỏi ai thì nói là, thì nói là thằng bạn thân, là cái người đó tài nhọc nhưng phải giấu tên, ảnh yêu cầu giấu tên. Thì nói là anh A anh B gì đó. Thì ảnh suy nghĩ, ủa sao vợ mình với lại anh thằng bạn thân có cái gì mà cứ giấu giấu giếm giếm hoài vậy, và đặc biệt đó là tại sao kỳ vậy, và không có cho mình nghe. Thì ảnh hỏi hoài thì cũng không nói gì hết, nó thật là không nói gì hết. À, cứ là chuyện riêng người ta đừng có hỏi thôi. Rồi cho đến gần đây nữa là ở Mỹ, mình biết là có chiếc xe hơi hiện đại bây giờ đó, thì nó có ở trong xe nó có cái hệ thống Bluetooth để mà connect với lại cái phone của mình. Thì khi mình vào xe đó là tự động cái phone mình connect vào, và cái xe anh bà điện thoại sẽ chuyển vào đó hết. Thì mình xuống xe thì con mình vô, hai chồng mình đi chung xe thì nó sẽ chuyển người đó vô. Có nghĩa rằng tùy cái phone của người mà connect vào. Thì có một lần đó là anh vào xe thì anh coi trong cái danh bạ điện thoại mà cái lịch sử cuộc gọi, tại vì mình gọi ra gọi vô gì nó lưu lịch sử điện thoại, lịch sử lại hết trong xe mình, để mình dễ gọi người khác khi mình gọi, hoặc khi mình lái xe, hoặc là ai gọi mình bấm answer, là nó answer bằng cái loa trong xe để cho an toàn đó quý vị. Anh nói là anh thấy danh bạ của cuộc gọi đó, thì vợ anh với người đó đó suốt mấy ngày đó là gọi liên tục tới mấy chục lần, mà lần nào cũng hai mấy phút hết. Thì anh bắt đầu anh nghi ngờ, anh thấy kỳ. Nhưng mà nó đặc biệt, anh hoang mang là như vậy, vợ anh nó là một cái người sống rất là nguyên tắc và rất là gương mẫu, và đâu vào đó, một với một là hai, đâu ra đó, và dạy con cũng vậy, và bản thân của cổ cũng rất là nguyên tắc. Và ngày xưa nói là anh cưới cổ đó là chỉ vì anh rất là nể cổ. Cổ đâu ra đó, tuy rằng có cái tánh của cổ rất là khó chịu, có nhiều khi là cổ khó chịu lắm, và cổ nhìn xa quá rồi anh đâm ra anh bực bội, hay là cổ đòi hỏi những cái vấn đề mà cái gì cũng phải đâu ra đó, rồi anh bị bực bội, anh ngợp là cái đó. Nhưng mà đó là cái mà anh nể, cho nên anh sống với vợ đó, hai vợ chồng rất là hiểu nhau và tôn trọng nhau, thì anh không nghĩ vợ anh ngoại tình. Thì càng ngày cái vấn đề anh vợ anh xù xì với người bạn càng nhiều. Thì có một lần đó thì anh bắt được một cái tin nhắn là cổ nhắn cho cái người bạn của là hôm nay tôi đi không có được, ông xã tôi ở nhà, hôm khác đi. Thì đó làm cho cái mối lo ngại của ảnh dấy lên là chắc chắn nó ngoại tình rồi. Và anh để ý thì có một lần gần đây thì vợ anh nói rằng là đi chơi với mấy đứa bạn học cũ, đi cả ngày mới về. Thì anh nói thật với Ngọc Nhi rằng anh mua cái GPS theo dõi và anh cài, anh bỏ trong cái yên xe của vợ anh. Thì anh ngồi ở nhà anh nhìn cái màn hình thì anh biết rằng là vợ anh đến khách sạn đó, và nói rằng tay chân của anh bủn rủn, anh đi không nổi, anh đi không nổi. Và một người phụ nữ mà anh từng quý trọng, và người phụ nữ đó lên án về cái vấn đề ngoại tình khủng khiếp và rất là nguyên tắc mà lại đi ngoại tình. Thì anh tức tốc anh lên xe, anh lái xe, thì từ nhà anh lái ở đó khoảng 23 24 phút, anh nói Ngọc Nhi anh biết rõ cái phút luôn. Thì đến đó thì anh thấy rõ ràng là hai chiếc xe đậu ở đó. Và lúc này thì trời ơi đất hỡi, anh không còn tỉnh táo gì nữa. Và anh ngồi ngoài xe. Anh ngồi ngoài xe thì anh không có lâu, khoảng 10 phút. Thì vợ anh tới đó đó là anh theo dõi cái đường lái xe vợ anh đi. Thì trên đường lái tới đó thì thấy vô khách sạn là mấy chục phút sau anh chạy tới liền. Có nghĩa rằng hai người cũng vừa tới trước anh chút xíu thôi. Thì anh tới đó, và quý vị biết rằng là một cái hay nữa đó là vợ không phát hiện ra, bởi vì thứ nhất là nhà anh khích chết với một cái ông bạn Việt Nam cũng hay qua nhà chơi, và anh lấy cớ là xe anh bữa nay đề không nổ, mượn xe chạy đi mua đồ một chút xíu thì anh lấy xe thằng bạn đi, thành ra cổ không thấy, không phải xe của chồng cổ, cũng không nhớ xe thằng kia là xe nào luôn, cho nên anh mới theo dõi được. Thì ảnh ngồi khoảng 10 phút sau hơn thì vợ anh với ông kia đi ra, và lúc này đó và hai người vào trong xe ngồi. Thì anh đợi vào trong xe ngồi rồi thì anh mới lợi anh gõ cửa, thì hai người hết hồn. Và anh giận tái mặt, nói là hai người làm cái trò gì vậy. Thì vợ anh mới nói rằng anh hiểu lầm rồi, không hiểu lầm gì hết, anh làm dữ lên. Thì vợ nói là cho vợ anh giải thích, làm ơn vào trong xe ngồi. Thì anh mấy lúc đó là, và cái vẻ mặt người bạn anh nó rất là buồn bã và giận dữ, chứ không có vẻ hốt hoảng gì hết. Thì anh mới vào xe ngồi, thì lúc này vợ anh mới nói rằng là vợ anh và bạn thân của cổ đang canh vợ của bạn thân của các anh đó vào khách sạn ngoại tình với một người đàn ông mà người chồng đã theo dõi từ lâu và có người báo đã vào đây. Thì ảnh đi bắt. Thì lúc này ảnh nói rằng, anh nói, ủa cái chuyện gì mà tại sao vậy? Mà giờ anh là cái vai trò gì mà phải đi rình giùm chứ vậy? Tại sao ông kia không đi giùm? Thì cổ mới nói rằng là cổ sẽ kể sao. Nhưng mà đó bởi vì hai người quá thân và cái ông bạn thân của cổ không muốn người ngoài biết, cho nên giấu kín và nhờ cổ đi chung. Bởi vì sao? Bởi vì sợ ổng nóng, ổng làm bậy, không có người kiềm chế. Và suốt mấy tháng nay đó, những cái nghi ngờ gì đó là ổng đều tâm sự với người bạn thân của ổng hết. Và dặn chờ cổ lại giấu, đừng cho ai biết về sĩ diện đàn ông. Dặn cổ không cho chồng của cổ biết luôn, bởi vì đàn ông với nhau xấu hổ lắm. Cho nên vì như vậy, và lúc này thì anh bạn mới nói rằng là tôi giấu hết bởi vì tôi xấu hổ. Thì bữa nay tôi confirm, nếu mà thật sự vợ tôi ngoại tình đúng với cái thằng tôi nghi ngờ thì có lẽ tôi sẽ ly dị. Nhưng mà tôi cũng mong rằng ông chỉ mình biết thôi. Thì lúc đó anh khơm xuống anh ngồi. Anh ngồi khoảng tới 2 tiếng hơn. Thì lúc này vợ của người bạn đi ra, và đi một mình, ra xe rồi lái xe đi, và hoàn toàn không có ai đi theo. Và họ ngồi ở đó họ chờ luôn cho tới mấy tiếng đồng hồ. Mấy tiếng đồng hồ, anh đưa chiếc xe của người bạn cho vợ anh trả, chạy về trả người ta tại khách nhà anh. Và anh ngồi đó với cái ông bạn của vợ anh để mà canh. Thì không thấy một người nào ra nữa hết, và cho tới khuya thì họ phải đi về thôi. Thì thưa quý vị, là vẫn không bắt được gì hết. Thì anh mới nói rằng vậy nè, anh không hiểu tại sao. Nhưng mà anh có suy nghĩ là có lẽ là đúng như lời vợ anh và thằng bạn nói, nhưng mà tại sao không có người thứ nhì đi ra. Thì ông như nói anh à, có lẽ là cổ hẹn với người yêu của cổ, nhưng mà giờ chót cái ông kia không tới, hoặc là cái ông đã ở lại ngủ tới ngày hôm sau đi. Hai thằng này ngồi chổng vó ngoài xe chờ, thằng kia trỏng nó chổng chân nó ngủ, nó vui vẻ xong rồi thì nó mệt nó ngủ, và nó ngủ tới sáng mơ ra trả khách sạn phải khách sạn ngày hôm sau mới trả phòng. Thì hai ông không lẽ ngồi chờ tới hôm sau đó? Và cái quan trọng là biết bằng đó làng nào không? Thì hai người không biết, nhưng mà cái ông bạn mà có vợ trong đó thì ổng nói rằng đây là một cái thằng mễ làm chung đó. Thì thưa quý vị, là ảnh ngồi ảnh canh thì tới khuya là hai thằng đi về và không bắt được gì hết. Thì anh nói như vậy nè, có khi nào mà vợ anh nó ngoại tình không Nhi? Mà anh nghĩ ủa vậy thì nếu mà nó vào đó nó canh, còn tại sao có con vợ thằng kia trong đó đi ra nữa? Hay là chơi tình tay ba, hay là chơi bẩn? Tại vì thưa quý vị, đây là một chuyện người lớn. Ở Mỹ cũng có những và ở Việt Nam cũng có những người đàn ông hay người phụ nữ đó, là hai cặp vợ chồng người ta sống rất là tráng táng và trác táng quý vị, và người ta quan hệ tập thể với nhau, nhưng mà gọi là đổi vợ đổi chồng đó quý vị. Cái chuyện đó là người một số người sống trác táng người Tây phương có, một số người Việt Nam mình bắt chước những cái thói đua đòi đó cũng có đó quý vị, nhưng mà nó không có nhiều, nó khoảng 1/1000 thôi. Thì anh nghĩ rằng không lẽ vợ anh với cái ông đó với cô vợ, thì nói là anh có thấy là anh vô lý không? Tại vì hai người đến đó vô xong rồi hỏi, chắc là check in phòng gì đó, hay là hỏi mà người ta không có cho vô, ra ngoài xe ngồi chờ thì anh lao tới. Thành ra và anh nói là khi về đó vợ anh không có giận hờn anh gì, cũng không trách anh gì, nói rằng ông trách anh trách em của anh, em hiểu, nhưng mà đó là cái tính của em, tại vì em hứa với bạn giấu là giấu. Và thưa quý vị, tới ngày hôm nay đó thì anh nói rằng là anh cũng không có dám hỏi thằng bạn là mày bắt được chưa, hay vợ mày có ngoại tình thiệt không, hay mày vợ mày có gì với tao không. Mà anh cũng hỏi vợ anh thì vợ anh kể y như lúc đầu kể. Và thưa quý vị, cái người bạn trai của vợ anh có nói rằng là tôi chơi với vợ ông á từ hồi học lớp 7, lớp 8 lần, rồi lên tới lớp 12 ra đại học, và tới bây giờ là mấy mươi năm rồi. Tôi biết tính vợ ông là một người phụ nữ rất kiên cường, và nếu nó chọn tôi đó là nó chọn từ lâu, không có tới ông đâu. Hai đứa tôi thân với nhau đến mức mặt giống như là hiểu nhau quá, không có lấy nhau được, và chưa bao giờ là boyfriend, girlfriend, là bạn trai, bạn gái của nhau. Hai người còn hơn là anh em nữa. Nhưng mà ông hiểu lầm rồi, nhưng mà rồi sau này anh sẽ hiểu. Thì từ cái ngày đó đó thì cái người bạn thân của vợ anh là không có liên lạc với cổ nữa, mà mỗi lần liên lạc là đều nói là mở speaker lên là ba người nói chuyện chung. Đó là một cái vấn đề tế nhị. Nhưng mà trong lòng anh đó, anh vẫn ấm ức. Thiệt nhiên nghĩ rằng nè, có lẽ là hai người thân với nhau mức như vậy, như Ngọc Nhi cũng từng có cái anh bạn thân mà anh kể cho nghe, giống như là mày đừng kể cho ông xã mày nghe nha, anh không muốn, Ngọc Nhi cũng không có kể đó, hay là mày giúp anh cái này giúp cái kia, Ngọc Nhi giúp giúp cho mượn tiền, hay là giúp những công việc lặt vặt mà ông nói là tao không muốn cho ai biết tao mượn tiền mày hết, thì Nhi cũng không có nói. Vấn đề mượn tiền là khác, tâm sự là khác, còn đi bắt ghe là một cái chuyện khác, đến khách sạn không có chuyện khác nữa. Cho nên thưa quý vị, Ngọc Nhi nói rằng là với cảm nhận Ngọc Nhi đó thì câu chuyện Ngọc Nhi nghĩ đó có lẽ là vợ anh là giúp bạn thiệt, nhưng mà anh á vẫn một cái là bối rối trong lòng, có nghĩa rằng anh không có tin gì lắm. Anh Ngọc Nhi hỏi anh là anh tin bao nhiêu, thì anh nói rằng là anh tin 70% là vợ anh oan. Thì Ngọc Nhi mới nói như vậy là đối với em đó, cái gì cũng vậy, có những cái vấn đề mà mình không bắt được mình sẽ rất là hiểu lầm. Như có những câu như thấy là người ta nói rằng là có những cái chuyện thấy đó nhưng chưa hẳn là nó như vậy. Quý vị nếu mà xem thường ở trên mạng xã hội có những câu chuyện giống như là cái ông này thấy đó là đang bóp họng bà kia, thì mọi người nó cho nó đánh vợ nó, mà thật sự không phải. Trước đó một giây là vợ Hiêm đang bị mắc nghẹn, Hiêm phải bóp đặng Hiêm móc đồ ăn ra đó. Nhưng mà cái người bước tới thấy cảnh đang bóp họng vợ là có chuyện rồi, thành ra có hiện mình mắt thấy trước mặt mình luôn, nhưng mà một hai giây trước kia đã khác rồi, thì mình cũng đừng có phán xét. Thì Ngọc Nhi nói với anh đó là có những câu chuyện rất là hay trên mạng xã hội mà mình nên tham khảo, như là thấy một đứa con đó là đi ngang nhà thấy nó chửi mẹ nó quá trời chửi, nhưng khi đi qua rồi đi đồn cả xóm mà thật sự là ổng đang đứng ổng kể cho mẹ ổng là một người đó đang chửi người kia như vậy, người ta không thấy, chỉ thấy rằng lúc ông đang chửi tới tấp thôi, lớn tiếng chửi nói những câu đó và nghe lướt qua, thành ra nghe không đầu không đuôi thì sẽ dễ làm hiểu lầm. Và Ngọc Nhi cũng mong rằng là anh thư giãn đi. Thì anh có nói rằng là thật sự ra là anh còn vấn vương lận cận trong lòng lắm. Một cái đầu của anh cộng với cái chuyện Ngọc Nhi nó không đủ để cho anh yên tâm. Thì anh xin rằng là xin quý vị cho anh nghĩ có phải là anh sai, anh nghi ngờ bậy, vợ anh oan hay là sao. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là trắng là trắng, đen là đen, nếu cô vợ kia ngoại tình thì trước sau gì cũng bể ra, tại vì nếu ba người giữ kín thì cô không ngờ là người ta biết thì cô sẽ làm thôi, câu đó là sẽ gần đây thôi, đúng không quý vị? Thì mong rằng quý vị cùng với Ngọc Nhi cho anh một cái lời khuyên hay là một câu chuyện gì đó tương tự để mà anh an tâm và để giữ hạnh phúc nha. Có nhiều khi từ cái sự nghi ngờ quá đáng của mình hay là cái tôi mình quá cao, mình dễ đánh mất hạnh phúc lắm quý vị. Mong quý vị cùng với Ngọc Nhi cho anh câu trả lời. Mình rất là cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới nha. Chào quý vị và chúc quý vị một ngày thật vui. Xin kính chào quý vị.